Chương 904, suy tuyết nước một kiếm. Sương Trạch Thành bên trong, tất cả mọi người bị Thủy Tương Cung bên trong phát sinh kinh thiên cự biến hấp dẫn tới. Có nô lệ thương, buôn bán vũ khí, lương thực thương dùng muôn hình dáng vẻ. Sắc đủ loại các loại nhân sĩ. Bọn hắn cả đám đều trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời chiến đấu. Tình huống như thế nào, lại có thế có người tại Thủy Tương Cung gây rối? Không biết được Thủy Tương Cung sau lưng hậu trường chính là Sương Trạch Thành quan phương sao? Nhất làm người không thể tưởng tượng nổi chính là, không chỉ thành chủ Trần Uyên Danh xuất hiện, đốc thường hoàng tử thế mà đều xuất hiện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đấu giá hội lên khách nhân tự nhiên rõ ràng nhất xảy ra chuyện gì, rất nhanh tin tức liền truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cái gì thế mà cướp bóc đấu giá hội, mà lại tuyên bố muốn đem Sương Trạch Thành đều cướp đi. Bọn hắn điên rồi y ha, các ngươi nhỏ giọng một chút, đều đừng nói lung tung, đám người kia rất mạnh, nói không chừng chính là đến, có chuẩn bị. Có người thận trọng nói, bọn hắn này chút lời ra tiếng vào nếu là bị những cái kia cường giả tuyệt thế nghe thấy được, sợ là sẽ phải tương đương nguy hiểm. Sợ cái gì, bọn hắn mạnh hơn có thể mạnh hơn Sương Trạch Thành, có thể mạnh hơn Trụ Sơn Bộ Lạc hay sao? Ta xem bọn hắn liền là muốn chết mà thôi. Có thương nhân lập tức khinh thường nói, không sai. Các ngươi trông thấy cửu thiên chi thượng chiến đấu sao? Cái kia lạnh lùng người trung niên chính là hoàng gia mật vệ tổng đầu Tiêu Trình. Có hắn ở đây tòa chấn, người nào có thể loạn Sương Trạch Thành. Làm Tiêu Trình thân phận bị người nhận lúc đi ra, liền dẫn tới rất lớn oanh động. Dù sao Trụ Sơn Bộ Lạc tứ đại mật vệ tổng đầu, tại cả nhân tộc bên trong đều là tương đối nổi danh cường giả tuyệt thế. Có đôi khi lợi ích liền đại biểu chỗ đứng. Sương Trạch Thành bên trong cơ hồ có 60% trở lên người hy vọng Sương Trạch Thành quan phương có thể đem hỗn loạn chìm xuống. Nhưng cũng có 3.040% người, trong mắt có khác biệt cảm xúc, bọn hắn hy vọng Sương Trạch Thành thua, triệt triệt để chiến bại. Bởi vì bọn hắn bên trong có tù binh, lại bị trắng trợn cướp đoạt nữ nô, có Yên Nhạc Hoàng bộ hạ cũ, cùng với nguyên bản liền cắm rễ tại Thu Cách Nhã lớn phía trên vùng bình nguyên bộ lạc cùng thế lực. Trụ Sơn Bộ Lạc xâm lấn trực tiếp người bị hại chính là bọn hắn. Bất quá bọn hắn thế đơn lực bạc, tại Sương Trạch Thành bên trong phần lớn không có cái gì quyền thế cùng địa vị, căn bản cũng không dám nói chuyện, tất cả đều trốn ở trong góc yên lặng chú ý yêu nữ. Ngươi dám đả thương bản tọa, nếu là bị bản tọa bắt sống, chắc chắn để ngươi đẹp mặt. Trần Uyên Danh sắc mặt trắng bệch lạnh lẽo nhìn lấy Thải Lân Công Chúa, vừa mới Thải Lân Công Chúa một kiếm mối thủ, hắn một mực ghi ở trong lòng. Chỉ là trước kia không dám nói ra mà thôi, mà giờ khắc này có nhiều như vậy thiên vương đại giả hỗ trợ, hắn liền lập tức khí diễm phách lối lên, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không sai, Sương Trạch Thành thế lực tương đương mạnh, vẹn vẹn bao vây Thải Lân Công Chúa thiên vương đại giả liền có 7 vị, bên trong có 5 vị đến từ hoàng gia mật vệ. Chỉ bằng ngươi Thải Lân Công Chúa đứng tại phá toái trên vách tường, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Nàng lạnh lùng nhìn bao vây nàng 7 tên thiên vương đại giả, tinh khí thần trước nay chưa có tập trung, từ khi nàng thành vì thiên vương đại giả về sau, chưa từng có trải qua cường độ như thế chiến đấu, nàng kỳ thật rất muốn biết, điểm mấu chốt của mình đến tột cùng ở nơi nào. 7 tên thiên vương đại giả nàng có thể ứng phó sao? Thải Lân Công Chúa trong lòng không có cố kỵ, ngược lại có chờ mong. Không biết sống chết nữ nhân ngu xuẩn, mọi người cùng nhau xông lên, trước tiên đem nàng nắm bắt lại nói. Một tên hoàng gia mật vệ khô gầy lão giả lạnh lùng nói. Dứt lời liền xuất thủ trước, một thanh đỏ vàng trọng thước theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, sau đó nên phong biến lớn dài, hóa thành ngàn trượng lớn lên lớn thước, hung hăng từ không trung rơi đập. Cái kia đỏ vàng trọng thước rõ ràng chính là khô gầy lão giả trọng bảo, mà lại cũng là một thanh thiên vương chiến binh, do hắn thi triển đi ra đơn giản nắm uy lực phát huy đến cực hạn. Công kích đáng sợ như thế nếu là nện trên mặt đất, sợ là có thể đem một tòa núi cao đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Khô gầy lão giả vừa ra tay, hoàng gia mật vệ 4 người khác liền dồn dập ra tay, tương đương ăn ý, mà lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ, vừa ra tay chính là một kích toàn lực, đủ loại bảo vật hiện hiện trên hư không, vẹn vẹn chỉ là phát ra khí tức đều chấn hư không xuất hiện từng sợi vết rách. Trần Uyên Danh cùng hoàng tử cận vệ mặc dù có chút dừng lại, nhưng cũng phản ứng mau lẹ. Theo sát 5 tên hoàng gia mật vệ đằng sau buộc phát ra kinh khủng công kích. Mà lại bảo vật đều không kém, cơ hồ đều có thiên vương chiến binh cấp độ vũ khí. 7 tên thiên vương đại giả một kích toàn lực sao mà đáng sợ, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều áp sập xuống tới. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, đủ mọi màu sắc ánh sáng hội tụ vào một chỗ, nhìn qua mỹ lệ vô cùng, nhưng lại cất giấu kinh người nguy hiểm. Dù cho Tiêu Trình ở vào thải lân công chúa vị trí, giờ phút này cũng sẽ tương đương vô lực đi. Áp lực thật là đáng sợ, hạ bá, đổi thành ngươi ở vào cái kia y phục rực rỡ nữ tử vị trí, làm như thế nào? Thiếu niên áo trắng kinh ngạc thán phục nói, dấu ở hạ bá đằng sau cũng không dám mạo hiểm đầu. Mặt khác Thủy Tương Cung những khách chú ý, cũng là toàn bộ đều theo Thủy Tương Cung bên trong chạy ra, như là vong mạng bốn phía chạy tứ tán, hùng vĩ xa hoa Thủy Tương Cung, giờ phút này đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể toàn diện sụp đổ. Như đổi vị trí chỗ chi, lão buộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ bá thản nhiên nói, vậy ý của ngài là, cái kia y phục rực rỡ cô nương hẳn phải chết không nghi ngờ? Thiếu niên áo trắng trong mắt có chút đáng tiếc, tên kia y phục rực rỡ nữ tử lánh diễm cao quý, tu vi thông thiên, sợ là bất luận cái gì nam tử coi trọng đều khó tránh khỏi tâm động. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, như thế tuyệt thế nữ tử sợ là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Tuy đẹp cũng là có gai, mà lại thuộc về gai độc. Trừ phi nàng có Tiêu Trình cấp bậc kia thực lực, có lẽ có thể cùng bảy tên thiên vương đại giả quần nhau một ít. Hạ bá nói ra, đám người kia cũng là không may, sợ là căn bản không có nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy hoàng gia mật vệ tại Sương Trạch Thành bên trong đi, bằng không bằng bọn hắn bày ra lực lượng, có lẽ thật sự có khả năng nhường Sương Trạch Thành bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Giang Hoài Nguyệt ôm công chúa lấy cánh tay, lạnh lùng nhìn trên bầu trời chiến đấu. Vô luận chiến đấu ai thua ai thắng, cái kia viên xanh biếc bảo thạch nàng nhất định phải đem tới tay. Gia chủ, như thế không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia y phục rực rỡ nữ tử sợ là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Trương Cát Tượng lao nô thở dài nói, như thế tuổi trẻ liền có tu vi như thế, tại cả nhân tộc trên mặt đất sợ đều thuộc về Phượng Mao Lân Giáp đi. Chưa hẳn, nữ nhân kia rất mạnh. Trương Cát Tượng khẽ lắc đầu, tầm mắt ngưng trọng nhìn trên bầu trời chiến đấu. Lao nô áo xám hơi kinh ngạc nhìn gia chủ của mình, hắn tương đương rõ ràng gia chủ của mình mạnh bao nhiêu, sợ là so Tiêu Trình đều là chỉ mạnh không yếu. Không ngờ rằng gia chủ sẽ như này khen ngợi cái kia y phục rực rỡ nữ tử, chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm. Bảy tên thiên vương đại giả hợp lực nhất kích như là thiên phạt buông xuống, toàn bộ xương trạch thành đều nồng đậm uy áp bao phủ, tựa hồ đã lung lay sắp đổ. Thải Lân công chúa ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, nàng không có lùi bước nửa phần. Chỉ là hiếm thấy nghiêm túc. Nàng tay phải giữ tại trường kiếm của mình phía trên, chậm rãi thanh trường kiếm rút ra. Này kiếm tên là Suy Tuyết Nước Một Kiếm, chính là bọn hắn hải tộc một mạch kia truyền thừa trí bảo, không biết được cái gì phẩm cấp, bởi vì phía trên linh tính đã toàn bộ sói mòn. Nhưng này kiếm không gì không phá, cũng không thể phá vỡ, dù cho đế khí đều chưa hẳn có thể phá hư chút nào.